Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 299, lão tiên sinh xin bớt giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị, sư phụ tôi nói, không rảnh, các người từ nơi nào đến thì mau đi về nơi đó đi. Cút. Sau khi Dư Hồng Văn cúp điện thoại liền thẳng thừng nói. Dư Hồng Văn cũng là một người nóng tính, vốn đã về hưu rồi. Hiện giờ ông ta ra ngoài xem bệnh cũng vì ham học hỏi, muốn tìm hiểu kiến thức y học. Hy vọng có thể học được kỹ thuật châm cứu từ Lục Vân. Có thể nói đây là một trong những điều hài lòng nhất trong cuộc đời của ông ta. Việc xem bệnh cho bệnh nhân cũng chỉ xếp thứ hai. Nếu thái độ của bệnh nhân đủ chân thành, Dư Hồng Văn cũng rất sẵn lòng giúp đỡ điều trị. Dù sao thì bác sĩ cũng rất nhân từ. Nhưng nếu thái độ của bệnh nhân không tốt, Dư Hồng Văn sẽ lạnh lùng đưa tay ra, chỉ ra bên ngoài và nói với họ, xin mời đến nơi khác để điều trị. Ở đây chúng tôi không hầu hạ đại gia. Đặc biệt là thanh niên khó chịu ở trước mặt, không chút nể nang ai, vừa đến đã tỏ ra kiêu ngạo bá đạo, lại còn làm theo ý mình, chỉ cần có tiền là có thể lớn tiếng chĩa mũi dùi vào người khác. Mà điều khiến Dư Hồng Văn khó chịu nhất là vừa rồi lúc ông ta gọi điện thoại cho sư phụ, người thanh niên này còn dám lớn tiếng kêu gào, thật là vô cùng thô lỗ. Điều này đã vi phạm đến điểm cấm kỵ của Dư Hồng Văn. Dư Hồng Văn có hai điểm cấm kỵ, một là bất kính với y học, hai là bất kính với sư phụ, nếu có người vi phạm một trong hai điểm này, mời cút. Thầy thuốc trên thế giới này đại khái có thể chia làm hai loại, một là chữa vì tiền, hai là chữa vì thái độ. Dư Hồng Văn và Lục Vân đều cùng một loại, chỉ xem bệnh cho người chân thành, nếu không chân thành, xem bệnh cái con. Mẹ kiếp, lão già chết tiệt, tinh khí nóng này như vậy, nếu là ở Kim Lăng. Tôi nhất định sẽ giết ông. Trong mắt Tê Minh lộ ra lửa giận, vừa rồi ở quán cà phê, anh ta vốn đã rất khó chịu khi bị Vương Băng Ngưng từ chối, đến đây lại bị Dư Hồng Văn đối xử lạnh lùng như vậy làm anh ta càng khó chịu hơn, càng muốn đập nát cây hạnh lâm đường này. Chú Minh nói, lão tiên sinh xin bớt giận, thiếu gia nhà tôi tính tình kích động, đã mạo phạm sư phụ ngài, xin đừng trách. Chú Minh bề ngoài là cận vệ của Tê Minh, nhưng thực chất địa vị rất cao, dù sao chú Minh cũng là võ giả, đi theo không chỉ để bảo vệ Tê Minh, mà còn để kiềm chế hành vi của Tê Minh, kẻo anh ta bốc đồng gây hỏng chuyện. Bây giờ xem ra đã đến lúc thích hợp, nếu để cho Tê Minh tùy ý hành động, đoán chừng cả đời này ông ta cũng không thể gặp vị thần y kia. Được, được, lần sau cháu sẽ câm miệng, Tê Minh nói, ngày hôm sau, hai người lại đến Hạnh Lâm Đường. Nhưng vẫn chưa gặp được vị thần y trong truyền thuyết. Cách chương.